em gái nhỏ mau lại đây. Chương 33, 33, Phạt Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nam nhân chạy như báo đốm đã rình mồi từ lâu. Chuẩn xác ôm chặt cô trong lòng rồi leo lên giường. Ó ép cô trong lòng. Thủ thỉ, nào đi ngủ, tình nhu không cựa quậy nổi. Nhạy bén biện lý do. Khoan, chưa đánh răng, mà em còn phải vệ sinh cá nhân. Chưa thể ngủ ngay. Nhâm Cảnh Thâm cười cười nhìn cô. Đồng ý, đáp, ừ nhỉ, đúng, chưa thể ngủ ngay. Tình nhu tưởng bở, vậy nếu về phòng mình ít nhất cô sẽ có cơ hội để ứng biến tiếp. Còn hơn là thấp thỏm trong phòng hắn như này. Tình nhu hồ hởi đáp, vậy em về phòng, đánh răng rồi lại qua. Lời cô nói chắc tính lừa đứa nhóc 2-3 tuổi chưa sõi ý hiểu hay sao. Nhâm Cảnh Thâm dắt tay cô vào phòng tắm. Bồn rửa đã chuẩn bị luôn bàn chải lẫn kem đánh răng Tình Nhu yêu thích. Hắn tường tận, đây, em đánh răng đi, tôi đã chuẩn bị riêng cho em rồi. Tình Nhu ngờ ngạch ra, sau cùng cô bần thần đứng vệ sinh răng miệng. Nhâm Cảnh Thâm cũng kè kè bên cạnh theo cô. Vệ sinh cá nhân buổi tối xong, rửa tay rửa chân, rửa mặt rửa mũi. Mọi động tác Tình Nhu đều cố ý kéo dài thời gian nhưng Cảnh Thâm vẫn anh nhàn chờ đợi. Sau cùng hắn liếc lên đồng hồ, nói, cũng hơn 23 giờ rồi, em tính làm gì nữa để trốn tránh đây Tiểu Nhu? Giọng hắn trầm mặc ma mị, sau cùng siết vòng tay cô, kéo lại ôm sát với mình, khàn khàn, Tình Nhu, đi ngủ được chưa? Nữ nhân nghiêng đầu sang một bên, vành tai lại run bần bật trước đôi môi hắn. Lời nói kèm đường khí của nam nhân toát ra như thứ độc dược với hệ thần kinh của Tình Nhu. Hai thứ này luôn khiến cô run rẩy, khắp dây thần kinh cứ mẫn cảm chạy dọc. Sau cùng cô thở hắt, dè dặt, chỉ ngủ thôi. Nam nhân cười nhẹ, nụ cười sao nghe nhiều thứ bí ẩn trong đó quá. Cảnh Thâm yêu chiều trả lời. Đúng, tôi có thể làm gì hơn với em ngoài ngủ đâu. Tiểu Nhu, chiếc giường lớn dần ấm ga. Vòng tay Cảnh Thâm ôm lấy Tình Nhu trong lòng như con gấu bông quý giá. Cũng không phải lần đầu cả hai nằm cạnh nhau mà với cô. Tất thảy sự đụng chạm của hắn chỉ như lần đầu. Hoàn toàn không thể chống cự. Không thể ghét bỏ mà ngược lại còn quỵ lụy theo. Bên dưới nam nhân bỉ ổi. Cố ý để hạ bộ hắn áp ngay sau hai đôi đào nở của Tinh Nhu. Nơi này sớm căng lên ấm nóng. Chầu trực được giải thoát nhưng không thể. Chính vì thế mà chỉ đành cọ sát bên ngoài. Tình Nhu cũng cảm nhận được nhưng còn mơ hồ. Cô thỏ thẻ. Anh hai, có cái gì đó. Chạm vào em. Nhâm Cảnh Thâm cắn nhẹ vào vành tai cô. Giọng đã khàn đục trở lại. Tôi không biết. Tiểu Nhu xem thử là cái gì đi. Nữ nhân dần ra cánh tay di chuyển xuống. Trực tiếp chạm vào thứ ấm nóng đó. Cách sau lớp quần của tên biến thái. Vẫn chưa biết là gì. Cô tò mò. Ết em không biết. Có phải bình nước không? Anh để quên trên này ư, nó hơi cộm bên dưới. Lời Tình Nhu ngây ngốc đến đáng thương. Cô vẫn mơ hồ sờ soạng đằng sau. Bàn tay chạm vào cũng cảm nhận nhiệt độ được tỏa ra ấm nóng hơn ban nãy. Cô lí nhí, bình nước nóng à, SM? Hay là gì thế? Đằng sau lưng, Nhâm Cảnh Thâm vẫn siết chặt lấy vật nhỏ. Chỉ là hai bên thái dương cuộn dọc từng đợt dây thần kinh đang nổi cộm. Hơi thở hắn nóng phừng phả ra sau gáy Tình Nhu. Căng thẳng khuyên bảo, đủ rồi, em bỏ tay ra đi. Âu cũng là do hắn tự bảo cô mỏ mẫm. Bây giờ lại bắt bỏ. Tình Nhu không phục, cô thẳng thừng quay lại đối diện hắn. Nghiêm túc, không, để em xem là gì. Chắc chắn là bình nước nóng. Anh bất cẩn quá rồi. Nhỡ đổ ra đây thì sao? 1. Tình Nhu vạch chăn ra. Bất giác đỏ thẹn mặt lại. Bàn tay vẫn chạm lên hạ bộ của Nhâm Cảnh Thâm. Lần đầu được nhìn thứ này sau lớp vải quần. Trực tiếp đặt lên thì mới thấy thứ này có phải quá lớn không? Cô sợ hãi rụt tay lại. Nằm úp mặt xuống giường. Lắp bắp. Em xin lỗi. Em thực sự không biết. Nhâm Cảnh Thâm đen kịt mặt lại. Hắn nằm chùm lên cơ thể cô, đã tự nhủ hôm nay chỉ đơn giản là nằm ôm cô ngủ. Ai ngờ vật nhỏ nghịch ngợm hại hắn đến bước đường này. Hạ bộ hắn một lần nữa chạm vào khe rãnh của hai bên mông tròn. Tình Nhu giật mình muốn né tránh nhưng tên ác ma này quá nặng. Hiện tại đã cố định cô dưới thân mình. Nhâm Cảnh Thâm khàn giọng. Thế em đã biết đó là gì chưa? Tình Nhu đỏ mặt gay gắt. Còn bắt cô trả lời cái gì nữa? Nữ nhân gật gù rồi né tránh đi. Trả lời. Anh hai. Em muốn đi ngủ. Nhâm Cảnh Thâm vòng tay xuống bên éo cô. Lần mò vào hai đồi núi vì nằm sấp nên đờ nác bị nén xuống đệm giường. Hai cánh tay chế ngự hai bên âng. C. Bắt đầu xoa bóp. Hắn cạ nhẹ hạ bộ vào M. Âng Tình Nhu. Để sức nóng lan tỏa ra xung quanh. Rồi lại ấn nhẹ vào sâu hơn. Nam nhân bỉ ổi. Đáp. Để tôi nói cho. Đây là gậy lớn. Nó sẽ. Phạt. Em thật đau vì Tình Nhu thật hư đốn. Tôi sẽ. Phạt. Vào trong em vì như vậy nỗi đau mới thấm. Tình Nhu quắn quéo cả cơ thể. Bên trên thì chống lại lực nhào nặn ở đôi gò bồng. Bên dưới thì tránh đi sức nóng của vật hùng vĩ kia đang làm càn. P.S. Chép thứ hai trong ngày. Lịch ra chuyện hiện tại sẽ là hai chép. Một ngày nhé mọi người ơi. Hãy thả tim cho mỗi chép chuyện nha. Cách chương.